Thập niên 70 ngọt ngào. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời còn sớm, Chu Hồng Sinh một mình bắt đầu làm việc. Cố Thúy Anh liền nằm ở trên giường như vậy. Trên đầu còn mang mũ tuyến. Vẫn luôn ở kia hừ hừ. Giống như bị bệnh nặng gì không bằng. Cô không thể để Tô Đào xuôi gió xuôi nước như vậy. Tô Đào lười phản ứng bà ta. Cầm ba nén hương cùng khăn. Chổi lông gà liền đi về phía nhà ở mới. Là phòng lớn ba gian chỉnh tề hướng nam. Gạch màu đỏ. Ngói màu xanh lá. Nhà bếp ngồi phía tây hướng về đông. Cái dui ở cửa đã hỏng rồi. Không khóa lại được. Trước khi mở khóa phòng ở, cô quẹt que diêm. Đem ba nén hương kia thắp lên. Sau đó bái lại đối với tứ phương. Tuy rằng cô không mê tín. Nhưng đối với vong hồn. Vẫn phải có tâm kính sợ. Sau khi bái xong, cô đem ba nén hương kia cắm ở bên rễ một gốc cây bạch quả. Trong miệng thì thầm vài câu. Nói là sau này sẽ đốt tiền giấy cho bọn họ. Thì thầm xong rồi. Mới cầm chìa khóa mở khóa đi vào. Mở cửa. Bên trong cái chổi dựa tường đứng ở nhà chính phương Bắc. Bên tay phải là bàn bốn chân. Dưới chân tường phía nam có cái tủ chén. Vào đông phòng. Một cái giường lớn, một cái tủ ghép, còn có hai cái giường gỗ lớn. Người một nhà này hẳn là nhà có thể diện. Cuối cùng thế nhưng rơi vào kết cục như vậy. Thật sự là làm người thổn thức. Tô Đào quét tước cả ngày. Mặt xám mày cho mà trở lại nhà cũ. Còn chưa tới nhà, liền nghe được tiếng ồn ào Đinh Hồng Hà truyền đến. Hôm qua đại khái là đội trưởng Thủy Khê đại đội không cho cô ta tự tiện trở về. Cho nên hôm nay cô ta mới có thể trở về. Liền tới đây tìm cô Thúy Anh tính sổ. Tô Đào che miệng cười. Có trò hay để nhìn. Đinh Hồng Hà lớn lên vừa cao vừa cường tráng lại đen. Đại đội có không ít đàn ông đều so ra kém sức lực kia của cô ta. Cho nên cô Thúy Anh mới nhìn chúng cô ta làm con dâu. Có con dâu như vậy tới cửa. Bà ta liền hoàn toàn không cần xuất công làm việc. Sao có thể nghĩ đến. Nửa đường nhảy ra cái trình rảo kim. Tô Đào này làm hỏng giấc mộng của bà ta. Còn đoạt phòng của bà ta. Còn làm Hồng Hà tìm tới cửa tới đánh nhau. Bà ta còn có cuộc sống yên ổn được sao? Đinh Hồng Hà tay trái xoa ở eo. Tay phải chỉ vào Cố Thúy Anh. Ác thanh ác khí nói. Bác gái, bác có phải nói qua hay không? Muốn cho tôi cùng Mục Dã ca kết hôn. Cố Thúy Anh vốn là giả bệnh. Bây giờ là thật sự muốn bị bệnh. Hồng Hà này chữ to chữ nhỏ không biết một cái. Không phải người nói chuyện đạo lý. Vạn nhất thật sự đem cô ta chọc giận. Động thủ đánh người cũng có thể. Cách chương.